Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337, U Minh Thật Diễm, U Minh Chân Viêm. Tề Duệ nghe cảm thấy rất hứng thú. Đúng, liền là U Minh Chân Viêm. Ta nhớ được thời đại thượng cổ có cái dị hỏa bảng xếp hạng. U Minh Chân Viêm thế nhưng là xếp tại 10 vị trí đầu bên trong. Kiếm Linh nói ra. Vậy chúng ta xuống. Tề Duệ nói xong cũng phải bay xuống. Nhưng bị Nhỏ Ô Trói Trăng ngăn lại nói ra. Tề Duệ, ngươi đến trên lưng của ta. Ta nâng ngươi xuống. Bởi vì ta cảm giác mặt còn giống như có những sinh vật khác. Tề Duệ không nói nhảm đảo trên thân. Lưng của nó. Nhỏ Ô Trói Trăng phóng xuất ra một cái tử viêm thật diễm hộ thuẫn nắm chính mình cùng Tề Duệ bao ở. Trong đó. Sau đó chậm rãi hướng xuống hạ xuống. Ban đầu đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy đáy hố bởi vì Nhỏ Ô Trói Trăng tử viêm thật diễm dần. Dần hiển lộ ở trong mắt Tề Duệ. Này cái hố là cái L hình. Nhìn thẳng đáy hố là cái gì cũng không có. Nhưng xuống đất liền thấy tại cái hố vách tường còn có cái bất quy tắc động. Tề Duệ phát hiện này cái hố vách tường có bị đốt lửa đốt qua dấu vết. Thế nhưng đã có dị hỏa làm sao đen tối như vậy? Nhỏ Ô Trói Trăng nhìn xem động ô ô kêu vài tiếng. Nói ra, Tề Duệ, đi vào bên trong trăm bước liền có sinh vật. Sinh vật gì? U Minh Địa Ngục Huyền. Kiếm Linh nói ra, U Minh Địa Ngục Huyền. Nơi này lại có này hung thú. Nói là hung thú nhưng thật ra là yêu thú. Mà lại là có khả năng bị thuần hóa yêu thú. Một cái cũng không lợi hại, nhưng là một đám coi như lợi hại. Chúng nó am hiểu nhất liền là đoàn thể hợp tác. Nói trắng ra là liền là cùng giống như lang. Này chút U Minh Địa Ngục Huyền rất có thể liền là U Minh Chân Viêm nuôi. Kiếm Linh nói ra, Kiếm Linh, ngươi có phải hay không nói sai? Một cái dị hỏa thế mà còn biết nuôi chiến sủng. Tề Duệ kỳ quái hỏi, tất cả nói. Cái này U Minh Chân Viêm trước đó chủ nhân hẳn là U Minh Đế Quân. Nó đã sớm có linh trí, mà lại trí lực tuyệt không so với người thấp. Cái này có ý tứ. Có linh trí liền là có thể câu thông. Như thế liền dễ làm. Chúng ta đi vào. Nhỏ Ô Trói Trăng tiếp tục đi vào trong. Đi năm chừng 10 bước. Tề Duệ liền thấy để cho người ta dùng mình tình cảnh. Tề Duệ liền thấy phía trước trong bóng tối đều biết chăm phát ra u ám hung quang con mắt. Đó là một đôi liên tiếp một đôi rậm rạp. Nhỏ Ô Trói Trăng rít gào một tiếng. Sau đó bắn ra một cái quả cầu lửa chiếu sáng này hố. Tề Duệ lúc này thấy rõ ràng. Phía trước xuất hiện mấy trăm con miệng mở rộng thử lấy răng nanh toàn thân tóc xanh U Minh Địa. Ngục Huyền, bịch một thanh âm vang lên. Ngay tại những này U Minh Địa Ngục Huyền trung ương xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu u lam. Cái này hỏa diễm thành hình người. Nhìn qua tựa như cái cắt giấy người. Bởi vì con mắt, lỗ mũi và miệng liền là 5 cái động. Tề Duệ, cái này là U Minh Chân Viêm. Không, nó tăng lên. Hiện tại hẳn là U Minh Thật Diễm. U Minh Thật Diễm xuất hiện. Cái này hố bên trong lập tức là trải rộng ngọn lửa màu u lam. Này hỏa diễm tựa như là cồn bùng cháy màu sắc, thế nhưng nhiệt độ kỳ cao. Bất quá nhiệt độ cao tới đâu đối Nhỏ Ô Trói Trăng cùng Tề Duệ không có tác dụng gì. Nhỏ Ô Trói Trăng có tử viêm thật diễm, Tề Duệ càng là có tử viêm gia trì hỏa loan yêu diễm căn bản cũng không sợ lửa. Nếu như là dĩ vãng, chỉ cần U Minh thật diễm phóng thích hỏa diễm, trên cơ bản nó muốn thương tổn đồ vật cơ bản đều sẽ bị đốt thành tro. Thế nhưng lần này trước mắt một người một thú lại lông tóc không tổn hao gì. Ngươi là ai? Lại có so với ta còn mạnh hơn hỏa diễm? U Minh Chân Viêm hướng về phía Nhỏ Ô Trói Trăng khẩu nuốt nhân ngôn. Xem ra nó cũng chưa từng thấy qua tử viêm đỏ ô bực này thần thú. Bản thần thú hỏa diễm tự nhiên so với ngươi còn mạnh hơn. Tranh thủ thời gian tới ngoan ngoãn thần phục. Bằng không thì dùng sức mạnh. Nhỏ Ô Trói Trăng nói xong cũng phóng xuất ra tử viêm thật diễm. Này hỏa so U Minh thật diễm hỏa diễm cường độ cao hơn rất nhiều. Lúc này liền thiêu chết mấy con U Minh Địa Ngục Huyền. U Minh thật diễm vẫn là thật sự có tài. Nó tranh thủ thời gian tăng cường U Minh Thật Diễm chống cự. Như thế mới bảo vệ được U Minh Địa Ngục Khuyền. Một cái tiểu súc sinh mà thôi. Tại bản tôn trước mặt tu muốn càn rỡ. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Để nó biết biết sự lợi hại của các ngươi. U Minh Chân Viêm quơ quơ nó tay, hô. Mấy trăm con đã sớm chờ không nổi U Minh Địa Ngục Khuyển gào gào nhào về phía nhỏ ô chói trang cùng. Tề Duệ, muốn chết. Tề Duệ vung lên thất tinh bảo kiếm hét lớn một tiếng. Nhị tinh liền động, phân thân lá dụng chém. Phóng xuất ra hỏa loan vũ hồn Tề Duệ thi triển nhị tinh liền động. Một kiếm này ra ngoài. Lúc này liền có vài đầu U Minh Địa Ngục Khuyển bị chém giết. Tề Duệ cũng không thích này hung thú. Hắn chuẩn bị toàn giết sạch. Sau đó lại thu phục cái này có linh trí dị hòa. Nhỏ ô chói trăng cùng hắn là một cái ý nghĩ. Nói với Tề Duệ, cho ta một thanh kiếm. A, cho ta một thanh kiếm. Nhỏ ô chói trăng biến thành hình người bé trai nói ra. Tốt, Tề Duệ trong tay có dầu có kiếm. Tại khám u thành đấu võ trường hắn giết một cái lâm thông người. Trong tay người này một thanh đen kịt kiếm. Nhưng thật ra là một thanh huyền giai thượng phẩm linh bảo. Cho nên Tề Duệ liền ném tới trong giới chỉ giữ lại đây. Nhỏ ô chói trăng tiếp nhận này đen như mực kiếm hét lớn một tiếng. Nhị tinh liền động, phân thân lá dụng chém. Tề Duệ nhìn nó thật thi triển ra nhị tinh liền động. Mà lại uy lực tuyệt đối so với chính mình không kém. Lần này ba kém chút đập mờ u bàn chân. Chói trang, ta biết công pháp ngươi cũng biết. Ta nghĩ sẽ tự nhiên liền sẽ. Đừng quên ta là tâm của ngươi sủng. Đầu óc ngươi bên trong nghĩ ta đều biết. Hết thảy ngươi sẽ chỉ cần ta cảm thấy hứng thú liền sẽ. Đồng dạng ta biết ngươi nếu là nghĩ học cũng giống vậy có thể học được. À ừ, này cũng thực không tồi đâu. Tề Duệ làm người hai đời cũng là lần đầu tiên cùng thần thú ký tâm sủng khế ước. Tình cảm cùng thần thú ký có lớn như vậy chỗ tốt. Nhị tinh liền động, tham lang liên hoàn đâm. U Minh Địa Ngục Khuyển là đoàn thể hợp tác, cá thể chiến lực cũng không mạnh. Thế nhưng bọn hắn tại Tề Duệ cùng nhỏ ô chói trang trước mặt căn bản là thi triển không ra bọn hắn. Hợp tác, bởi vì làm căn bản cũng không có cơ hội đánh lén. U Minh Chân Viêm thấy nó chiến sủng một lát liền chết một mạnh. Liền đau lòng liền đánh ra mấy cái màu u lam quả cầu lửa. Mấy cái này quả cầu lửa trực tiếp đều bị nhỏ ô chói trang tiếp được ném vào trong miệng. A, người cái quái vật này. U Minh Thật Diễm hẳn là cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như thế động vật. Cả kinh kêu lên, U Minh Thật Diễm, thần phục với ta, có ngươi lợi ích to lớn. Tề Duệ hô, ta mới không cần lại thần phục các ngươi nhân tộc. Bị các ngươi hô tới gọi đi rất chán ghét. U Minh Thật Diễm lớn nhất bản sự liền là cường độ cao hỏa diễm. Thế nhưng tại đây một người một thú trước mặt là một chút tác dụng không có. Cho nên nó liền định chạy trốn. Ban đầu một đoàn cao cỡ một người có lam sắc hỏa diễm biến thành một đám ngọn lửa nhỏ liền muốn chạy. Tề Duệ lần trước thấy nó cũng là bởi vì tốc độ nó rất nhanh không thấy rõ. Lần này kiên nó lại biến thành ngọn lửa nhỏ. Lập tức thi triển thuấn di liền nhào tới. Không cho phép chạy. A, nhân tộc, người so ta chủ nhân trước kém nhiều lắm. Muốn bắt ta có thể không thể dễ dàng như thế. Ngọn lửa nhỏ phốc phốc hướng động chỗ sâu lướt tới. Chói trang, chúng ta truy. Tề Duệ hô một tiếng tiếp tục thi triển trăm bước thành tấc truy. Nhỏ ô chói trang cũng đồng dạng thi triển thuấn di ở phía sau đuổi theo. Bọn hắn thần thú đi theo còn lại U Minh Địa Ngục Khuyển. Tề Duệ, phía trước giống như có so U Minh Địa Ngục Khuyển còn muốn yêu thú lợi hại. Kiếm Linh nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.